Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, bị bắt hải lâu thạch. Ba là, đá lăn xuống hố sâu chỗ thấp nhất, chính là Kuma chỗ vị trí. Hắn đè lại đá, trong nháy mắt nát bấy, hai tay chống đỡ mặt đất, thân thể bắn bay nửa không, kiếm đến trước mắt, Momonga động tác bất mãn. So với hiện tại Kuma nhanh hơn, kiếm khí như lưới, trải rộng thiên không, bao phủ xuống, đùng đùng, giống như lôi điện, cuồng bạo mà mãnh liệt, không cách nào dừng lại, công kích rơi vào trên thân, vết thương xé, máu tươi tán lạc thiên không, thật giống như dưới bầu trời lên huyết vũ, phanh, thân hình lại lần rơi vào trong hố sâu, chung quanh rất nhiều màu đỏ máu tươi. Vậy cũng là Kuma máu tươi. Momonga đứng ở trước mặt hắn, bắt lấy cổ của hắn, cả người nhắc tới, tiến tới trước mắt, cười lạnh nói, Bạo Quân Kuma, ta xem cũng không gì hơn cái này. Khục khục, Kuma không muốn nói chuyện, nếu là ta tại thời kỳ toàn thịnh, ngươi cho rằng là ngươi sẽ kiêu ngạo như vậy sao? Thân thể bị Aokiji cùng Onigumo tàn phá đến không sai biệt lắm. Cho thêm mắt tiền nhân cho trào phúng, tâm tình khổ sở, khó chịu, có thể Kuma không có căm phẫn, bởi vì không cần thiết, áp lực tráng, phanh, Momonga thân thể quỳ xuống lại, sắc mặt run rẩy, môi điên cuồng trên dưới lay động, kia cây roi áp ở đầu trên, bắt được hùng thủ, buông ra tới, Kuma thân thể rơi vào trong hố sâu, kịch liệt chấn động, để cho Kuma nhe răng trợn mắt. Thống khổ kích thích thần kinh, Kuma cảm giác mình muốn đã hôn mê, cắn bể đầu lưỡi, khôi phục tinh thần, Momonga trèo trống, kiếm cắm trên mặt đất, trong miệng phun mạnh máu tươi, hùng thủ bàn tay, nhắm ngay bộ ngực hắn, tại hắn khiếp sợ dưới ánh mắt, thân hình đánh bay nửa không, phốc, thân thể như diều một dạng trôi nổi bồng bềnh, tự do bay lượn, rơi xuống đất, một tiếng ầm vang. Phá lệ để cho người vui sướng. Ha ha, mỉm cười, chỉ có mỉm cười, ở trước mặt hắn trang bức, cho dù là thân thể tàn phế, cũng để cho người khó chịu. Kuma chống đỡ thân hình, ngồi dậy, dù là thân thể không thể động, hắn tâm cũng phải động, cường hãn sinh mệnh lực, không thành thật nứt mạch máu, đều không cách nào ngăn trở Kuma đứng lên, gào một tiếng, sinh mạng trả lại. Thân hình bỗng nhiên trở nên thon gầy. Thứ hai lần sử dụng, khôi ngô thân hình thoáng cái trở nên da bọc xương. Há mồm phun ra một cái máu đen. Lực lượng trở về thân hình. Kuma ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Momonga. Hôm nay, hắn coi như là liều mạng. Cũng phải để cho cái này biết đến. Mình không phải là dễ khi dễ. Thuấn di, áp lực pháo, tốc độ nhanh hơn, mắt thường bắt không tới. Momonga Haki quan sát mở ra, kiếm ngăn cản ở sau lưng, quả đấm biến thành một ngón tay, si gần, tách cai, hì hì, màu đỏ tươi mới máu nhuộm đỏ khiết răng trắng, Kuma đối diện phun ra một ngụm tiên huyết, quả đấm nện ở trên mặt hắn, Momonga căm phẫn, kiếm khí lượn lờ, kiếm quang mãnh liệt, cút ngay, một kiếm đẩy ra hai người, Momonga chân sau phát lực. Vọt tới Kuma trước mặt, lạnh lùng đôi mắt, giống như tia chớp, kiếm giết, một chiêu tươi mới, ăn khắp thiên hạ, crack, kiếm giết, phốc, kiếm giết, ba, cuồng loạn kiếm thuật, ánh mắt không nhìn rõ, chỉ thấy không trung Momonga thân ảnh, xuất hiện ở bốn phía xung quanh trên dưới, phương hướng khác nhau cắt phương hướng, tạo thành khác nhau tổn thương, hắn kiếm, không cách nào bắt. Hắn động tác, cũng không cách nào dự đoán. Haki quan sát, chỉ có thể cảm giác được. Kuma giơ tay lên ngăn trở. Lại phát hiện không? Hắn muốn thuấn di đi. Lại phát hiện, người này kiếm khí trải rộng chung quanh. Chỉ cần hắn động một cái. Kiếm khí phát động, cắt thân hình, lại có thể tìm được thân thể của hắn. Từ đó công kích, đi xuống cho ta. Phanh, máu tươi bão táp, kiếm khí an tĩnh lại. Thiên không, sáng ngời như cũ, Kuma nằm trên mặt đất, vết thương trải rộng toàn thân, giơ tay lên, muốn tiếp tục chiến đấu, lại phát hiện, sinh mạng trả lại đã quá thời gian. Không đánh lại, thân thể tiêu hao quá lớn, đau đớn đã để cho hắn tâm cũng vô lực. Chiến đấu đến bây giờ, hắn hết sức, cho dù là cuối cùng chống lại, hắn cũng phản kháng qua. Bất đắc dĩ, địch nhân quá nhiều, quá mạnh mẽ, liên tục mấy trận chiến đấu. Hắn rất vui vẻ, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Tùy tiện tới một người, hắn có thể đủ cam đoan an toàn thoát đi. Có thể ngươi thoáng cái tới ba cái. Thực lực vượt xa khỏi hắn dự tính. Chiến đấu một trận coi như. Nhưng bây giờ, hắn cũng không biết mình là không phải thật xui xẻo như vậy. Đại tướng còn chưa ra. Nếu là, hắn cũng không dám tưởng tượng kia loại hậu quả. Khục khục, cái này một lần, xem ra là muốn tài. Kuma đần độn ánh mắt đưa mắt nhìn thiên không. Ánh nắng rực rỡ, có thể tâm tình của hắn lại ngã vào đáy cốc, trong vực sâu, không biết sẽ không sẽ thấy thái dương. Khục khục, tiếng ho khan lên, không phải Kuma phát ra, mà là Momonga chuẩn tướng. Che ngực, hùng trưởng trùng kích tác dụng chậm xuất hiện, kịch liệt trùng kích không ngừng để cho thân thể của hắn run rẩy. Run run, thân hình cúi xuống, cắn chặt hàm răng, đùng đùng. Nhấp nhô năng lượng, vô tận thống khổ, Momonga nhánh chịu đựng được. Hắn ngẩng đầu, xóa đi khóe miệng máu tươi, vẻ mặt tươi cười. Người thua, ba chữ, vang ở Kuma bên tai. Không thể nghi ngờ là kinh thiên tiếng nổ. Khổ sở, bất đắc dĩ, khó chịu. Hắn thất bại qua vô số lần, không có một lần khó chịu như vậy. Trước mặt mấy lần, hắn đều có thể bình yên vô sự. Trốn rời hiện trường, hôm nay, hắn đi không xong, không cách nào thuấn di rời đi, thân thể nhúc nhích đều làm không được đến, chớ đừng nói chi là thuấn di rời đi. Kuma nhe răng khổ sở bật cười, thảm đạm tươi cười, không biết vì sao, nhìn đau lòng, ta nhân sinh, phỏng chừng cũng tới đây. Ha ha, đen nhánh mây đen che kín tươi đẹp ánh mặt trời, để lại cho thế gian, vẫn là hắc ám. Ta cả đời này, trải qua vô số hắc ám, cuối cùng, hay là trở về thuộc về đến cái kia thời đại hắc ám. Ha ha, tươi cười khổ sở, nhìn Momonga xít tới gần, hắn tựa như người thắng một dạng, đứng ở bên cạnh, ưỡn ngực, miệt thị ánh mắt, Kuma sẽ không quên, từng có thời gian, chính mình cũng là như vậy. Bây giờ, ngã xuống người biến thành chính mình, hắn nhắm lại con mắt. Biết rõ cái này một lần, chính mình hoàn toàn bại. Ken két, hai tay bị trói buộc ở. Thân thể khỏe mạnh tượng thoáng cái trống không? Không sai, so vô lực càng khó mà tiếp nhận trống không? Năng lực, tựa hồ thoáng cái không có. Biến mất, tâm, rất hoảng, thật giống như không thấy mẫu thân hài tử một dạng muốn khóc. Cũng không nơi có thể khóc. Thân thể bị gắp lên, mang rời đi. Hải lâu thạch, ác ma khắc tinh, đặc biệt khắc chế năng lực giả. Phàm là ăn ác ma quả thực người. Một khi bị bộ trên hải lâu thạch còng tay. Vậy thì cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau hai. Ta trở thành phạm nhân sao? Bộ trên hải lâu thạch một khắc kia. Kuma biết rõ. Đã biết một lần. Có thể phải bi kịch. Nhân sinh, tựa như bàn trà. Tràn đầy bi kịch. Hắn không biết mình sẽ phải bị mang tới chỗ nào, cũng không biết phía trước là hay không hắc ám như cũ. Hắn mơ màng mê mẩn bên trong, té xỉu rồi, lại cũng không có tinh thần đi quan sát chung quanh, cho đến hắn bị mang tới nào đó cái địa phương, u ám địa phương, hơi thở lạnh như băng, không ngừng ăn mòn thân hình. Hắn không có thanh tỉnh, như cũ ngủ say, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.